Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 94, biết làm sao thành danh sao? Rốt cục, Địa Long người cơm nước đưa đến nhà tù bên trong. Nhìn mấy người trông mong nhìn xem đồ ăn cảm động lệ nóng doanh tròng dáng vẻ. Dương Vân đã không muốn lại nhổ nước bọt. Kỳ thật cơm này ăn cũng đơn giản. Ngô cơm tối thiểu không thiêu. Còn ngoài định mức đưa một chồng làm đậu cùng một chồng rau xanh. Chỉ thế thôi, đưa cơm Địa Long người vừa mới đi. Cố Hoành Lượng bốn người kém chút không có vừa ca vừa nhảy múa hát vang một khúc. Ngược lại là Dương Vân đối cái này không có hứng thú. Nhìn một cái mấy vị này đại lão, thực sự cũng liền như thế chút tiền đồ. Rất lâu chưa ăn qua như thế phong phú cơm nước. Không tệ, cái này bánh rán dầu vị, quả thực thấm vào ruột gan a. Thế mà còn có thịt băm. Các ngươi thấy không, ta cái này rau xanh bên trong thế mà còn có thịt băm. Ha ha ha, ta chén này bên trong cũng có. Quá cảm động, thực sự để người quá cảm động. Mấy người ăn như hổ đói ăn xong, cuối cùng cùng nhau đem ánh mắt rơi xuống Dương Vân bên này còn chưa động khẩu đồ ăn phía trên. Muốn ăn các ngươi liền lấy đi, ta đối cái đồ chơi này không có hứng thú. Cố Hoành Lượng lay lay trên mặt tóc tán loạn nói, tiểu lão đệ, ngươi chẳng lẽ đối cơm này đồ ăn còn không vừa lòng? Nói cho ngươi a, đây chính là chúng ta mấy năm qua nếm qua tốt nhất đồ ăn. Không sai, lúc ấy chúng ta cái này trong lao cầm thứ nhất thời điểm đến tột cùng là bao nhiêu năm đến đây? Thời gian quá dài, đã nhớ không rõ, tiểu lão đệ đây chính là ngươi không đối. Ngươi có biết hay không ở đây ăn bữa ngon cơm khó khăn biết bao? Coi như ngươi bây giờ không đói bụng, ngươi cũng phải cân nhắc ngày mai, cân nhắc hậu thiên không phải? Không tệ, chúng ta mặc dù rất muốn ăn, nhưng cũng không thể để đói bụng không phải. Chúng ta đều rơi xuống loại tình trạng này, cũng không cần lại bắt bẻ. Cố Hoành Lượng kiểu nói này, còn lại ba người đi theo nhau nhau phát biểu ý kiến. Dương Vân khẽ cười nói, không sao không sao, ta lúc này mới tiến đến, lại không làm cái gì việc tốn thể lực, mặc dù cảnh giới thực lực không có mấy vị lão ca cao, nhưng nguyên lực coi như dồi dào, thật đói cái 10 ngày nửa tháng cũng chết không được người. Ngược lại là các ngươi cái này quanh năm suốt tháng làm lao công, ăn nhiều một điểm bồi bổ thân thể, nói như vậy lại là đem Cố Hoành Lượng bốn người cảm động làm hư. Tiểu lão đệ ngươi nói ngươi, ngươi người này thế nào như thế thực tế đâu, chúng ta cũng không biết làm như thế nào cảm kích ngươi. Đi theo ngươi ăn cơm no không nói, hiện tại thế mà còn đem cơm nhường cho bọn ta. Dương Vân tròng mắt khẽ động, lặng lẽ nói, có một việc ta không có nói cho các ngươi biết. Kỳ thật ta trước đó có một cái đặc biệt lớn yêu thích. Cái gì yêu thích? Nói nghe một chút, mấy vị lão ca đừng nhìn ta tu vi thấp, cảnh giới thấp, nhưng ta là cái danh phù kỳ thực võ sĩ. Ta thích nhất nghiên cứu võ học thần thông bí pháp loại hình. Một ngày không nghiên cứu ta cái này đều giống như miêu bát, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Các ngươi đâu? Nếu là thật trong lòng băn khoăn, không ngại đem mình học tuyệt kỹ thần thông nói ra để ta suy nghĩ một chút. Nói không chừng ta còn có thể thay các ngươi tìm ra một chút sơ hở loại hình. Thuận tiện cũng có thể thỏa mãn khẩu vị của ta. Bốn người nghĩ nghĩ, sau đó nghe Cố Hoành Lượng nói, tiểu lão đệ không phải ta nói ngươi, đều hỗn đến loại tình trạng này, ngươi còn nghiên cứu cái này làm cái gì? Hoàn toàn vô dụng à? Ta đây không phải nhàm chán sao? Dương Vân thở dài nói, kỳ thật trong mắt của ta, chúng ta hoàn toàn có thể khai triển một cái võ học đại hội cái gì. Không có việc gì nghiên cứu thảo luận một chút võ học. Ngươi không cảm thấy đây cũng là hao mòn hết âm một loại biện pháp? Lâm Khai Trận nói, biện pháp này không tệ a, dù sao luân lạc tới loại tình trạng này, võ học thần thông loại hình lại cao có chim dùng. Chúng ta không ngại nghe tiểu lão đệ trao đổi một chút. Một phương diện nhìn xem chính mình lúc trước có cái gì không đủ. Một phương diện khác coi như lúc cho hết thời gian tìm việc vui. Đàm Thông giang tay ra nói, ta là không có ý kiến gì. Cả đời này muốn đi ra hy vọng xa vời vô hạn. Giữ lại cái đồ chơi này chẳng lẽ còn muốn dẫn tiến trong đất đi? Ta cũng đồng ý, Ngô Hưng Sinh nói, ngươi nhìn chúng ta mấy cái đều trưởng thành. Tại loại này ngầm vô thiên này địa phương đoán chừng nói không có liền không có. Nhưng tiểu lão đệ còn trẻ, đem võ học thần thông toàn nói cho hắn. Nói không chừng hắn tương lai còn có thể có cơ hội ra ngoài cần dùng đến. Dạng này cũng không uổng công chúng ta gặp nhau một trận. Nghe mấy người nói như vậy, Dương Vân rất cảm giác ngoài ý muốn. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm dễ dàng liền giải quyết rồi. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút cũng thế. Mấy người kia đều ở nơi này khốn mấy trăm năm. Cái này võ học thần thông cái gì có cái lông tác dụng. Thật muốn làm sự so sánh, vẫn là ăn cơm tới càng thực tế một chút. Những món kia không thể ăn không thể uống, lưu tại trong bụng chẳng lẽ còn có thể sinh ra đứa bé. Mấy người đem còn lại cuối cùng một phần cơm ăn xong. Trong phòng giam kỳ thứ nhất võ học giao lưu đại hội cứ như vậy bắt đầu. Muốn nói đại lão chính là đại lão, vậy sẽ thật đúng là không ít. Nếu không lúc trước bọn hắn cũng không có khả năng ở bên ngoài lẫn vào người người oán trách loại. Hình, muốn nghiêu bức, thực lực cường hãn là mạnh mẽ nhất bảo hộ. Mà theo lấy bốn người ai nói ra một hạng tuyệt học bí pháp thần thông loại hình. Dương Vân đều nghiêm túc làm một chút bình. Đến cuối cùng, cái này bốn cái tiểu đồng bọn toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Không sai. Bọn hắn là thực sự kinh ngạc đến ngây người. Tùy tiện một bộ tuyệt học, tại Dương Vân nơi này luôn luôn có thể nghe được có giá trị nhất phê bình. Thật có thể nói là nói chúng tim đen chữ chữ châu ngọc. Lúc trước nghĩ không ra vấn đề, tại Dương Vân suy một ra ba phê bình hạ, trực tiếp như thể hồ quán đỉnh rộng mở trong sáng. Tiểu lão đệ, lúc trước ngươi nói ngươi là võ si ta còn xem thường. Nhưng bây giờ, ta phục, Cố Hoành Lượng một mặt cả kinh nói, ngươi cái này đã không thể xưng là thiên tài, quả thực chính là tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt thế quỷ tài, không phải vậy, Dương Vân khiêm tốn nói, ta ngộ tính tuy tốt, có thể thế nhưng tư chất nông cạn, những vật này nghe một chút nói một chút nói một chút vẫn được. Nhưng nếu là tự mình tu luyện, mấy người nghe hiểu Dương Vân ý tứ, trước mắt cái này tiểu lão đệ ngộ tính là tốt, nhưng tư chất căn cốt xác thực kém chút, nếu không thực lực bây giờ tuyệt đối cao hơn, cái này khiến bọn hắn cũng minh bạch một cái đạo lý. Thế giới này quả nhiên chẳng ai hoàn mỹ, cho dù là thiên tài quỷ tài yêu nghiệt, cũng tự có bọn hắn không am hiểu một mặt, mà chính là bởi vì Dương Vân ngộ tính như thế cao minh. Bốn người hiện tại thậm chí ngay cả tàng tư tâm tình đều không có. Bọn hắn hôm nay ngược lại càng muốn biết, lúc trước mình học tuyệt học loại hình đến tột cùng có những cái kia không đủ. Trong lúc bất tri bất giác Dương Vân đã là thành mấy người trong suy nghĩ đại lão sư tồn tại. Liên quan tới tuyệt học loại hình chỗ nghi nan toàn bộ có thể thỉnh giáo. Mà tiếc nuối duy nhất là, mặc dù đều lĩnh ngộ được thiếu sót của mình, thay vào đó thần ma ngục sinh thời sợ là ra không được. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, giống như Dương Vân phân phối hành động như thế, ba người lưu lại đào quáng, một người ra ngoài tìm mặt khác nhà tù người tán gẫu làm quan hệ. Đương nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, liên tục ba ngày đào quáng đệ nhất về sau. Dương Vân cái này nhà tù đã hoàn toàn gây nên mặt khác tất cả nhà tù chú ý. Kế tiếp hai ngày, Cố Hoành Lượng bốn người này toàn bộ đều là thành hồng nhân. Lại đi ra tán gẫu lúc, cái khác nhà tù đều là vô cùng nhiệt tình. Chính như Dương Vân dự kiến như thế, đều nhao nhao hấp thu một chút kinh nghiệm cái gì. đã có không ít người trong bóng tối bắt đầu hướng Dương Vân cái này nhà tù dựa sát vào. Mà liền tại ngày thứ 6, Dương Vân bắt đầu dự định thi triển chính mình học tập kế hoạch thời điểm. Cái này đường hầm thế mà còn ngoài ý muốn đến việc nhỏ xen giữa. Cái này khiến hắn trực tiếp trở thành đường hầm hồng nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.